Đỉnh cao phú quý, chương 1262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên bất lực thở dài, lắc đầu nói, ta vốn là muốn ngươi làm tỷ, xem ra ngươi không muốn làm, liền đi chết đi. Sau đó, anh ta đi thẳng đến ông chủ của vụ cháy, em trai của ông chủ Hòa. Hai người trong số họ lao về phía Trình Uyên ngay lập tức. Tuy nhiên, sức mạnh chênh lệch quá lớn. Trình Uyên chỉ cần vung tay nhẹ nhàng là cả hai đã bay lộn ngược giống như kết liễu của người đi trước. Và tử vong tại chỗ. Nếu ai đó nghe thấy nó ở bên kia bức tường sân, có lẽ chỉ có thể nghe thấy tiếng đập đồ đạc, chứ không ai có thể nghe thấy tiếng hú. Bởi vì người bị Trình Uyên đánh còn không có cơ hội hét lên. Ông chủ Hỏa nhanh chóng lùi lại, sắc mặt biến sắc, cuối cùng họ nhận ra rằng họ đã đá vào tấm sắt. Sự kiêu ngạo vừa rồi tan biến thành hư không? Cậu em trai của ông chủ Hỏa sợ tới mức không dám đi. Từng người một, hai tay cầm dao bắt đầu run lên. Trình Uyên nhẹ nói, em biết không, nếu không thoát được thì phải chết. Ông chủ Hỏa nghe xong không khỏi run lên, đứng ngồi không yên không dám nhúc nhích. Anh này, tôi đến từ Đại Công Tước. Anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi không? Anh đe dọa Trình Uyên với vẻ mặt cực kỳ nghiêm khắc. Trình Uyên lắc đầu nói. Ta không biết Đại Công Tước. Ta chỉ biết người không xúc phạm ta. Ta không xúc phạm người. Nếu người ta xúc phạm ta, tôi không quan tâm anh ta có phải là con người hay không. Tôi phải xuống địa ngục. Những lời cuối cùng của Trình Uyên được siết chặt từ kẽ răng. Nghe thật kinh khủng, vấn đề là những người khác ở hiện trường phải thừa nhận rằng anh ta có thế mạnh này. Ông chủ Hỏa không phải là kẻ ngốc, biết rằng cảnh giới của Trình Uyên cao hơn tất cả bọn họ ở đây. Và biết rằng nếu bọn họ cao hơn hai cảnh giới, thì dù có nhiều người cũng vô dụng. Vì thế, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, sư huynh, trước kia là của ta. Đúng vậy, chúng ta bắt được người. Cũng không có thương tổn nàng. Muốn mang nàng đi, cứ việc mang nàng đi. Trình Uyên chế nhạo, anh ta bước đến gần ông chủ Hòa. Nhẹ nói, tôi đã cho anh một cơ hội, nhưng anh không trân trọng nó. Vốn dĩ, tôi không thể giết người. Nhưng đã có, giết một người có khác gì giết nhiều người nữa không? Sếp Hoắc sắc mặt biến sắc, nhanh chóng nói, sư huynh, ta chỉ nói đùa thôi. Sao ngươi phải nghiêm túc như vậy? Vậy ta là người nổi tiếng bên cạnh Đại Công Tước. Nếu ngươi bằng lòng, ta sẽ giới thiệu Đại Công Tước cho bạn, để bạn có thể sống và ăn uống tốt cho phần còn lại của bạn. Làm thế nào? Trình Uyên cười nhẹ, sau đó nói với ông chủ Hỏa một cái. Quỳ xuống. Cái gì? Ông chủ Hỏa bị sốc khi nghe điều này. Tôi đã nói, nếu cô muốn sống sót, chỉ cần quỳ xuống cầu xin tôi. Trình Uyên lại nói, giọng anh rất đều đều, phẳng lặng như ly nước đun sôi để lại lâu ngày, không một chút cảm xúc. Nhưng dù vậy, nghe vào tai người khác cũng giống như sấm nổ. Ở Khôn Thành, tên của chùm lửa vẫn chưa bị thổi tắt. Nhưng mà, hắn thật sự để cho ông chủ Hỏa ra quỳ xuống vì hắn. Em trai của ông chủ Hỏa không thể không tức giận, thậm chí còn sợ hãi nữa. Anh ta chĩa mũi dao về phía Trình Uyên và nói. Cậu nhóc, đừng đi quá xa. Ông chủ Hỏa là người nổi tiếng bên cạnh công tước. Nếu cậu, họ cho rằng việc mang Đại Công Tước ra ngoài sẽ khiến Trình Uyên sợ hãi. Nhưng, bùm, một âm thanh, Trình Uyên bất ngờ bắn. Dùng dao cứa vào cổ em trai mình và chĩa vào người. Ca cha, cổ của người đàn ông trở nên lệch 90 độ. Và anh ta cúp máy trước khi nói xong. Ồn ào, Trình Uyên khó chịu khịt mũi. Lúc này, chân của những người có mặt bắt đầu run lên. Trình Uyên thờ ơ nói. Đừng dùng thân phận Đại Công Tước để đè tôi ra. Tôi không biết anh ta là ai, nên sẽ không cho anh ta mặt mũi. Cách chương.